Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 580. Thiên Hà Thủ Tướng. Bát giới, người tam giới thương thành có thể hay không cấp cho vi sư dùng một lát? Sư phụ, chính ngươi không phải có sao? Đường Tam Tạng không có ý tứ nói ra. Vi sư vừa mới tại Phật giáo tài khoản phía dưới phát biểu bình luận. Bởi vì trước đó không có cùng Phật giáo bắt chuyện qua. Phật giáo khả năng cho là ta là đang mạo danh Đường Tam Tạng. Phát sinh một điểm hiểu lầm, cho nên đem tài khoản của ta phong. Bát giới, tài khoản của ngươi cho ta dùng một chút. Vi sư tự mình đi cùng Phật giáo đệ tử câu thông một phen. Giải trừ hiểu lầm, không có vấn đề. Sư phụ nhu cầu cũng là làm đệ tử nghĩa vụ. Chư bát giới lập tức đem mình tam giới thương thành xuất ra, đưa cho Đường Tam Tạng. Sau một lát, Đường Tam Tạng cùng chư bát giới ngồi ở trong xe ngựa nhìn nhau không nói gì. Chư bát giới tài khoản cũng bị cấm ngôn. Sư phụ, ngài có phải hay không đắc tội Phật giáo? Không có a. Này Phật giáo có phải là đối với ngài có ý kiến? Hẳn không có đi. Hiện tại chúng ta học hỏi kinh nghiệm còn đi sao? Đi, đương nhiên muốn đi. Chờ chúng ta đến Linh Sơn, vi sư tự mình đi đòi cái công đạo. Một vệt kim quang từ không trung xẹt qua, phanh tương đương rơi vào xe ngựa phía trên, hiện ra Tôn Ngộ Không thân ảnh. Rèm xe vén lên liền đi vào, mang vào một trận gió lạnh. Đường Tam Tạng liền vội vàng đứng lên hỏi: "Ngộ Không, ngươi vừa mới không có làm cái gì chuyện vọng động a?" Chư bát giới cũng lập tức kêu lên: "Sư huynh, vừa mới ta cùng sư phụ tại Phật giáo phía dưới nhắn lại tất cả đều bị phong. Có phải hay không là ngươi đi đại náo Phật giáo? Không phải ta lão chư nói ngươi, ngươi làm việc cũng là quá manh động. Ta lão tôn ngược lại là muốn đi đại náo một phen. Đi trước tìm một cái câu Trần đại đế, dự định mời đại đế xuất binh. Ta lão tôn mang theo bọn họ đánh lên Linh Sơn, vì đại đế đòi hỏi một cái công đạo. Nhưng là đại đế để ta lão tôn trở về tiếp tục đi về phía tây học hỏi kinh nghiệm. Không có chút nào vui mừng." Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, thì thầm: "A Di Đà Phật, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Ngộ Không, lần sau làm việc chớ có như thế lỗ mãng. Ngươi bây giờ cũng là Phật nhóm đệ tử. Đánh lên Linh Sơn loại sự tình này, nghĩ đều không cần đang suy nghĩ." "Hiểu, hiểu, ta lão tôn minh bạch." Tôn Ngộ Không cầm một bình rượu ngồi ở bên cạnh uống. Đường Tam Tạng chớp mắt, có chút thấp thỏm hỏi: "Ngộ Không, câu Trần đại đế có hay không giận lây sang ta?" Tôn Ngộ Không cười nhạo một tiếng nói ra: "Tiểu hòa thượng, ngươi quá đề cao mình đi. Ngươi còn không có tư cách tiến vào câu Trần đại đế trong mắt." Đường Tam Tạng may mắn nói ra: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết. Nửa tháng sau, Đường Tam Tạng sư đồ mới tới gần Phù Đồ núi. Tôn Ngộ Không đem xe ngựa thu hồi, một đoàn người hướng phía trên núi bước đi. Đi tới giữa sườn núi liền thấy vách núi chỗ sinh trưởng một gốc hồng sắc cái cổ siêu vẹo thụ. Trên đại thụ có một cái cự đại tổ chim, màu trắng quang diễm tại tổ chim bên trên cháy hừng hực, thiêu hủy hư không, phi thường dọa người. Chư bát giới xa xa chỉ vào tổ chim, nói ra: "Sư phụ, nơi này chính là Ô Xào thiền sư tu hành địa phương." Đường Tam Tạng trống buông xuống tích trượng, chắp tay trước ngực cung kính nói ra: "Bần tăng Đường Tam Tạng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến. Tiến về phía Tây bái Phật cầu kinh đi. Nghe nói thiền sư có đại pháp, đến đây bái kiến." Thiêu đốt lên hỏa diễm tổ chim bên trong chậm rãi đi ra một bóng người. Chính là này ngày xưa bốn phía trốn nợ Đại Nhật Như Lai Lục Áp. Tại Linh Sơn cung điện đều đã cho bán. Tên thật cũng không dám sử dụng, dùng tên giả Ô Xào thiền sư. Lưu lãng tứ xứ, Ô Xào thiền sư phong độ nhẹ nhàng đạp không đi tới, vừa cười vừa nói: "Nghe qua thánh tăng đại danh, hôm nay nhìn thấy tiểu tăng hữu lễ." Chư bát giới ở bên cạnh cười hắc hắc nói: "Thiền sư còn nhận ra ta lão chư sao?" Ô Xào thiền sư gật đầu vừa cười vừa nói: "Nhận ra, nhận ra. ngươi có thể cùng Thánh Tăng cùng một chỗ đi về phía Tây. Cũng coi là vận mệnh của ngươi. Đường Tam Tạng hỏi, thiền sư, đệ tử rời đi đại đường về sau. Ngựa không dừng vó, gian khổ tiến lên, không biết Linh Sơn vẫn còn rất xa. Ta bao lâu có thể tới? Ô Sào thiền sư lắc đầu nói ra, xa đấy, xa đấy, đường nhiều hổ báo khó đi, ngày khó định. Bần tăng hai vị đồ đệ đều có xé xác hổ báo chi năng. Hổ báo thật là không sợ. Ô Sào thiền sư xa xa nhìn về phương Tây. Cảm khái nói ra, hổ báo dễ đấu, nhưng tâm ma khó trừ. Tâm ma bất diệt, khó gặp Linh Sơn. Ta có, nhạy cảm kinh, một quyển. Phàm 54 câu, tổng cộng 270 chữ. Như gặp ma chướng chỗ. Nhưng niệm kinh này, từ vô hại hại. Hôm nay tặng cho trưởng lão. Đường Tam Tạng lập tức mừng rỡ nói ra. Đa tạ thiền sư. Ngươi lại nghe kỹ. Quan tự tại Bồ Tát. Đi sâu bản nhược ba la mật đa. Lúc chiếu rõ ngũ uẩn dai không? Độ hết thảy khổ ách. Xá lợi tử. Sắc bất dị không? Không bất dị sắc. Sắc tức thị không? Không tức thị sắc. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực. Cung kính lắng nghe. Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới ngồi xổm ở bên cạnh trên tảng đá. Nhàm chán ngáp một cái. Chư bát giới thần sắc khẽ động. Con mắt đi một vòng. Nhỏ giọng nói ra. Hầu ca, ta bụng không quá dễ chịu. Đi trước thuận tiện một chút. Sư phụ liền cực khổ ngươi chăm sóc. Tôn Ngộ Không tùy ý khoát khoát tay nói ra. Đi thôi, đi thôi. Chư bát giới mừng rỡ nói ra. Đa tạ hầu ca. Vận chuyển độn địa chi pháp, cấp tốc biến mất tại phù đồ trên núi. Một tòa khác sơn mạch bên trong, chư bát giới thân ảnh hiển hiện. Quát, sơn thần, ra thấy ta. Bên cạnh phía trên ngọn núi lớn nổi lên một đạo hoàng quang. Một người mặc hoàng bào hồ lão đầu từ này trong lòng núi đi ra. Cung kính thi lễ nói ra, tiểu thần bái kiến Thiên Bồng nguyên soái. Ngươi tìm ta chuyện gì? Sơn thần cung kính chìa tay ra, nói ra, mời nguyên soái đi vào nói chuyện. Trên vách núi đá nổi lên từng đợt gợn sóng, giống như mặt nước, chư bát giới không chút do dự đi theo sơn thần hướng bên trong đi đến. Về phần tính toán, không thể nào, đừng nói thực lực ngày đêm khác biệt, liền xem như thực lực chênh lệch không nhiều. Hắn cũng không dám, đi vào vách núi, trước mặt một hoa. Chư bát giới lập tức đi vào một cái động phủ bên trong. Trong động phủ dòng nham thạch trôi. Vách đá hợp kim có vàng hoa. Đủ loại bảo thạch tô điểm. Tràn đầy kỳ lạ mỹ cảm. Một cái gầy gò chiến tướng đang động phủ bên trong nhìn thấy chư bát giới. Vội vàng ôm quyền thở dài cung kính nói ra. Ti chức gặp qua nguyên soái. Chư bát giới cười ha hả nói ra. Ta nói là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là ngươi tìm ta à? Làm sao? Thiên hà xảy ra chuyện. Phó tướng đứng dậy nghiêm túc nói ra. Nguyên soái yên tâm. Dù cho nguyên soái không tại. Thiên hà thủy quân cũng không dám có chút lười biếng. Thiên hà an ổn như thường. Thiên Bồng nguyên soái không cao hứng nói ra. Thiên hà không việc gì. Ngươi tìm đến ta làm gì? Không biết ta đang lịch kiếp sao? Phó tướng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ôm quyền nói ra, ti chức thay mặt 80000 thiên hà thủy quân. Đến đây chúc mừng nguyên soái đại hôn chi hỉ. Ngươi cái này chúc mừng đến không khỏi cũng quá. Chậm một chút, nguyên soái thứ tội. Ti chức không dám nhìn trộm nguyên soái lịch kiếp. Lúc này mới trễ một chút. Chư bát giới khoát khoát tay. Thương cảm nói ra, thôi tương đương một chàng nhiệt duyên thôi. Như vậy tùy phong mà đi đi. Phó tướng do dự một chút. Nhỏ giọng nói ra, nguyên soái, ngài ở nhân gian phủ đệ bị người khác chiếm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.